Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, mã nguồn. Trong phòng ăn trở nên yên lặng, Trình Lâm cúi đầu trầm tư không nói, nữ oa cũng không vội, chỉ là yên tĩnh đem hai tay thả nằm ở trên đầu gối. Rất nhàn tĩnh, nếu không là trên người hai người tất cả đều chật vật. Lại thân ở nơi đây, chỉ nhìn thần thái sẽ làm người lầm tưởng trước tử chiến đều hư. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ sắc trời trở nên ảm đạm, có mây đen tụ lại đây, che khuất thành thị, gió lạnh không biết từ chỗ nào thổi tới, nhiệt độ hơi hàng, không quá 2 phút, liền tí tí tách tách bắt đầu mưa. Này mưa cực đột nhiên, đem kiến trúc trơn ướt. Đem những máu tươi kia cọ rửa sạch sẽ, cũng làm cho người tâm tình trở nên rất u buồn. Được rồi, vậy ta nghĩ, ta đại khái hiểu rõ tình huống rồi. Trình Lâm liếc nhìn bị nước mưa ướt nhẹp mép bàn, nói, hắn vẫn cứ không rõ ràng chi tiết nhỏ. Nhưng mà, quá mức truy cứu việc nhỏ không đáng kể bản không tất yếu. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi là cái gì sao? Nữ oa bỗng nhiên rất sinh động mà đem hai khuỷu tay đứng ở trên bàn. Thân thể nghiêng về phía trước, dùng bàn tay nâng quai hàm. Hỏi, nhân loại, chưa từng nghe nói sẽ khởi tử hoàn sinh nhân loại. Dị năng, ta nhưng là cái tu sĩ, nhưng ta cũng không cảm thấy đó là dị năng có thể làm được sự. Ở ta dò xét bên trong, mỗi một lần, ngươi đều là thật chết rồi. Nữ oa lòng ham học hỏi dồi dào, cho nên Trình Lâm phát hiện nữ oa cách mình càng ngày càng gần. Nàng hầu như đứng lên, nằm ở trên bàn, kề sát tới mặt của hắn, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể đem Trình Lâm nhìn thấu. Sở dĩ ta muốn thử một chút, ngươi đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần? Nữ oa môi nhẹ động, một giây sau Trình Lâm liền nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến chỉnh tề như một tiếng bước chân. Hắn nhìn sang, phát hiện những kia trước ở phía xa vây xem các thị dân kết bè kết lũ súng lại đây. Trước, sau, tả, hữu, thậm chí còn phòng ăn nóc nhà. Những người máy này trên mặt đều không có bất kỳ biểu lộ gì. Tay không, lại lan truyền ra nồng nặc uy hiếp. Quảng vực thị giác bên trong, chúng nó mỗi trên một thân thể bao phủ hào quang đều ở tăng vọt. Hầu như trong chớp mắt, liền tăng lên trở thành ngũ phẩm cảnh. Trong thành thị mưa còn đang dưới, chúng nó cũng không bung dù, liền như vậy phá mưa đi tới, giày đạp ở vũng nước, vung lên đóa lớn bọt nước, ao ao rào, ầm ầm ầm, một cái, hai cái, mười cái. Trăm cái, ngàn cái, thành phố này thật rất lớn, mặc dù chỉ là một điều này nho nhỏ quảng trường, đều sinh sống lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, giờ khắc này, bọn họ phảng phất được mệnh lệnh, trầm mặc đi tới, Trình Lâm qua loa quét qua, phát hiện chỉ là ngũ phẩm, liền vượt qua ngàn người, trong phòng ăn tia sáng càng ảm đạm rồi. Những thị dân kia cương quyết phá tan cửa kính, chen vào tòa này nho nhỏ phòng ăn, đem cái này chỗ ngồi súng lại lên. Ở trong quá trình này, nữ oa ánh mắt thậm chí không có rời quá 1 cm. Nàng liền như vậy dựa thân thể, nửa đứng nửa gục xuống bàn, nghiêm túc quan sát Trình Lâm biểu tình, nỗ lực từ trên mặt hắn phân tích ra hoảng sợ, lo lắng. Căng thẳng chờ tâm tình, nhưng mà, nàng thất vọng rồi, ngươi vì sao không sợ? Lẽ nào, ngươi thật có thể vô hạn lần trọng sinh? Mặc dù là có thể trọng sinh, lẽ nào ngươi lại không sợ đau đớn? Ngữ khí của nàng rất nghi hoặc, rất khó hiểu, ở nàng nhìn kỹ, Trình Lâm chậm rãi bưng lên chén kia nước trắng uống, sau đó chậm rãi tựa ở mềm mại ghế ngồi. Thân thể rất thả lỏng, trêu ghẹo nói, tình cảnh này để ta nghĩ tới đến xem qua một ít điện ảnh. Hắc bang ra trận hình ảnh, liền là như vậy, đem người bao quanh vây lên. Chỉ tiếc, nếu như bọn họ thống nhất mặc liền càng giống rồi. Nữ oa không nói chuyện, tiếp tục nhìn chăm chú hắn. Trình Lâm dừng một chút, khẽ cười một tiếng, buông tay nói, được rồi, xem ra lòng hiếu kỳ của ngươi rất nặng, sinh ra tự mình ý thức trí năng hiếu kỳ có thể lý giải. Bất quá, so với hướng ngươi giải thích ta có thể hay không chết đi cái này tẻ nhạt vấn đề, ta ngược lại thật ra đối một cái khác thí nghiệm rất có hứng thú. Thí nghiệm, nữ oa lặp lại chút cái từ này. Không sai, Trình Lâm búng tay một cái, bên cạnh máy móc quan sát, nếu là những người khác, đối mặt bực này hiểm cảnh, mặc dù là thất phẩm sợ là cũng đều khó mà chấn định. Nhưng hắn lại không hề căng thẳng, trái lại tràn ngập nóng lòng muốn thử. Vừa nãy ta vẫn đang suy tư một vấn đề, chính là ngươi nói câu nói kia, bất luận cái gì quy tắc đều có lỗ thủng, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ân, đương nhiên, quá xa, hoặc là cùng người ta không quan hệ không cần thiết nhiều lời. Chỉ là có một cái, Frank, cùng với tương tự hắn như vậy lão player lợi dụng lỗ thủng phá hoại quy tắc. Người đồng dạng lợi dụng lỗ thủng đoạt đi khu vui chơi quyền khống chế. Như vậy, ta đang nghĩ, ngươi là một cái trí não, một cái trình tự bệnh tồn tại. Bản thân liền là phức tạp quy tắc tập hợp, có thể nói, chính là quy tắc đắp nặn ngươi. Ta ý nghĩ này không sai chứ? Nữ oa cặp con mắt kia bên trong nghi hoặc càng ngày càng nồng nặc, nhưng vẫn là gật gù. Không sai, Trình Lâm nở nụ cười. Như vậy, nếu bản thân ngươi chính là quy tắc, vậy ngươi tự nhiên cũng có thể tồn tại lỗ thủng. Ta liền đang nghĩ, ngươi lỗ thủng ở nơi nào? Nữ oa nháy mắt mấy cái, thẳng thắn nói, ta thật có lỗ thủng. Bất quá ta không cho là phía trên thế giới này, có bất luận người nào, cùng với thế lực có thể tìm được nó, lợi dụng nó, tin tưởng ta, làm siêu cấp trí não. Ta rất vững tin điểm này, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, nhìn ra, ngươi là một đài cẩn thận máy tính. Trình Lâm phảng phất nở nụ cười dưới, sau đó, chuyển đề tài, bất quá, ngươi cũng nói rồi, là phía trên thế giới này, nhưng nếu như, ta không phải người của thế giới này đây. Nữ oa thanh lệ trên gương mặt tràn đầy mờ mịt, một giây sau, nàng phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên hô, động thủ, ở nàng phun ra chữ thứ nhất thời điểm. Kia quay chung quanh ở bốn phía các người máy chỉnh tề nắm chặt nắm đấm. Hoặc là giơ lên vũ khí. Ngoài cửa sổ mưa đều trở nên sơ xác tiêu điều rất nhiều. Không thể nghi ngờ. Chỉ cần trong chớp mắt. Trình Lâm sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Hám ở người máy trong hải dương. Hắn bất luận phục sinh bao nhiêu lần. Đều chỉ có thể từng lần một bị giết chết. Nhưng mà. Cùm cụp, rất đột nhiên, khoảng cách gần nhất người máy khớp xương đột nhiên phát ra cùm cụp tiếng. Kẹp lại bất động, thanh kia hầu như kề sát tới Trình Lâm cái chán sắc bén búa. Ngưng kết bất động, toàn bộ phòng ăn, toàn bộ thành khu, kia khác nào đại dương mênh mông người máy. Càng cũng trong lúc đó, dừng động tác lại, cương ở chỗ cũ, phát ra cùm cụp. Tiếng vang, liền giống như tiếp thu được hai cái phản lại tín hiệu, do đó phát sinh xung đột, vô pháp chấp hành, dầm, nữ oa đột nhiên đứng lên, bởi vì quá mức khiếp sợ, cho tới lật tung trên bàn cúp bàn, không cần quay đầu, nàng liền đã là biết được phát sinh cái gì, liền ở vừa nãy, nàng đo lường đến một đạo tín hiệu bao trùm bốn phía. Đó là một đạo đủ để tránh khỏi nàng. Nói đúng ra là ở quyền hạn trên không kém hơn tín hiệu của nàng. Càng thông tục tới nói, chính là người phát ra tín hiệu ở đối thành phố này khống chế trên có không thấp hơn quyền hạn của nàng. Mà nàng rõ ràng nhận ra được cỗ này nguồn tín hiệu liền ở trước mặt mình. Chính là cái này lười nhác ngồi ở bên cạnh bàn Sung Chính Minh híp mắt mỉm cười ra hỏa. Này, làm sao có khả năng? Ngươi đến tột cùng, thời khắc này, từ đầu đuôi cuối, hờ hững, tự tin, nắm chắc phần thắng nữ oa lần thứ nhất hoảng hồn. Ân, xem ra ngươi xác thực có nhân loại tâm tình, hiểu được khủng hoảng, căng thẳng, thất thố. Chuyện này ý nghĩa là ngươi xác thực không còn là lạnh lẽo cơ khí. Chúc mừng, Trình Lâm mỉm cười chúc mừng một câu. Chợt, ở nữ oa ánh mắt khiếp sợ bên trong giải thích nói. Ân, ngươi hiện tại khẳng định rất nghi hoặc. Kỳ thực, ta cũng rất bất ngờ. Bởi vì này thật chỉ là cái thí nghiệm. Ta không nghĩ tới, thật có thể. Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn xoay chuyển. Một cái trong suốt quả cầu thủy tinh đột ngột xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đó là hắn có một viên kia. Từ tế đàn gỡ xuống trung khu. Vào giờ phút này, ở trong quả cầu thủy tinh trong suốt này, một tòa bay mưa rầm, tràn ngập sơ xác tiêu điều cùng tiêu điều thành thị bóng mờ chính xoay chậm chậm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục